Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, Trang bức liền muốn chạy. Phí Kim toàn thân đều là run rẩy lên, bởi vì hắn phát hiện, trận này chủ đấu kết cục giống như có lẽ đã rõ ràng. Hắn trở thành thất bại giả, tránh thức thất bại giả, từ các thực khách biểu hiện trên mặt có thể rất rõ ràng nhìn ra. Bộ phương này một bát bánh gato, miểu sát hắn xào lăn châu táp, tuy nhiên rất lợi hại không thể tin, nhưng là đây tựa hồ là sự thật, làm một cái kinh nghiệm lão luyện đầu bếp. Hắn có thể tùy tiện từ các thực khách biểu hiện trên mặt nhìn ra mỗi người đối món ăn cảm giác. Ăn hắn xào lăn châu tạp về sau, các thực khách lại lần nữa ăn bộ phương bánh gato. Thế nhưng là trên mặt loại kia cảm giác hạnh phúc, hoàn toàn nghiền ép thực khách đang ăn hắn xào lăn châu tạp thời điểm biểu lộ. Cái này khiến trong lòng của hắn đều là có chút phát run. Không hề nghi ngờ, hắn bại. Trận này đến hẳn là 10 phần chắc 9 chủ đấu. Bại, chung quanh các thực khách cũng là từ bộ phương bánh gato mỹ vị bên trong lấy lại tinh thần. Mỗi người nhìn về phía Phi Kim ánh mắt đều là có chút đồng tình. Nhìn về phía bộ phương ánh mắt đều là 10 phần thật không thể tin. Tại Thao Thiết Cốc trong, chủ đấu quy tắc có thể tùy tiện cảm giác được mỗi cái thực khách đang thưởng thức xong món ăn về. Sau trong lòng đối món ăn đánh giá. Cho nên chủ đấu công chính tính là không thể nghi ngờ. Mà giờ khắc này, Thao Thiết lời thề đã bắt đầu thực hiện. Phi Kim mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy thân thể mình phía trên đột nhiên dâng lên quang hoa. Này quang hoa tại hắn trên đỉnh đầu phi tốc ngưng tụ nhóm rất nhanh chính là hóa thành một đầu to. Lớn hư ảnh cự thú. Này cự thú có phảng phất có thể thôn thiên miệng rộng. Chỉ là nhìn lấy liền để cho người dùng mình. Mà bộ phương trên thân, cũng là nở rộ lên sáng chói quang hoa. Này quang hoa ôn hòa vô cùng, là thuộc về người thắng lợi vinh quang. Chủ đấu kết thúc, bộ phương thắng, Phi Kim phụ, Thao Thiết lời thề trừng phạt bắt đầu. Phi Kim chủ đấu thất bại, đem bị tước đoạt nấu nướng quyền lợi, tước đoạt thái đao, vĩnh viễn không bao giờ vì chủ, đinh tai nhức óc. Giống như mộ cổ thần trung đồng dạng thanh âm tại tất cả mọi người bên tai vang vọng. Phí Kim nghe này lời thề thanh âm, toàn thân đều là trở nên băng lãnh. Sau một khắc, cả người liền là tê liệt trên mặt đất. Hắn trên đỉnh đầu, một đạo quang hoa phóng lên tận trời. Này lời thề nhất thời hóa thành sợi tơ, trong nháy mắt rủ xuống nhập Phí Kim trong mi tâm. Mập con mắt vàng nhất thời trong nháy mắt mất đi quang hoa. Cả người đều là ngã trên mặt đất, Phi Kim cả người đều là ngốc trệ. Cái này chủ đấu kết liễu hắn kỳ thực rất quen thuộc. Hắn đã từng cùng người khác chủ đấu thắng. Hắn cũng từng thu được thắng lợi. Nhưng là hắn làm sao cũng không tưởng tượng nổi. Hắn lần này thế mà lại tại một người trẻ tuổi trong tay lật thuyền. Chủ đấu thua với đối phương. Cái này tàn nhẫn chủ đấu. Trực tiếp tước đoạt hắn nấu nướng quyền lợi. Nhượng hắn mất đi thái đao. Hắn bây giờ đã không phải là một cái đầu bếp. Ông, trong tay hắn nắm chặt màu đen nhánh huyền thiết thái đao nhất thời từ từ bay ra. Phảng phất là bị một cỗ vô hình lực lượng cho nâng. Hướng phía bộ phương bay tới. Đây là thuộc về Phí Kim thái đao. Tuy nhiên không phải rất lợi hại chân quý thái đao. Nhưng là giá trị nhưng cũng không thấp. Làm bạn Phí Kim đi qua thuộc về hắn không ngắn đầu bếp kiếp sống. Bộ phương vươn tay, tiếp nhận này thái đao. Huyền thiết thái đao có chút nặng nề, nhưng là tại bộ phương trong tay, lại là nhẹ như lông hồng. Theo bộ phương nhà bếp bếp lò trong cái kia thanh hắc sắc thái đao so ra. Thức ăn này đao kỳ thực đã rất nhẹ, hơi hơi nhíu mày. Bộ phương nhìn này sinh không thể luyến Phi Kim liếc một chút. Lại là nhìn một chút trong tay huyền thiết thái đao, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một phảng phất crystal chi lên đao tủ chính là chậm rãi nổi lên. Mở ra tủ bát, đêm này huyền thiết thái đao bày nhập đao tủ thấp nhất một tầng. Nhìn lấy bộ phương lấy ra đao tủ, tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Mỗi người nhìn về phía bộ phương ánh mắt đều là trở nên 10 phần hoảng sợ. Này, tên kia lại có đao tủ. Người chung quanh chấn động vô cùng. Liền liền này Phỉ Kim cũng là không thể tin nhìn lấy Bộ Phương. Toàn thân phát run, đau tủ, đó là chỉ có nhị đẳng đầu bếp mới là có thể có được. Bởi vì đến nhị đẳng đầu bếp cảnh giới, nó thái đao cơ hồ đều là có được linh tính. Linh tính thái đao mới là có thu thập tư, mới có chủ đấu chiến thắng đối thủ sau cảm giác kiêu ngạo. Phỉ Kim không nghĩ tới Bộ Phương thế mà lại xuất ra một cái đao tủ. Sớm biết Bộ Phương có đao tủ, đánh chết hắn hắn đều sẽ không lựa chọn cùng Bộ Phương chủ đấu. Hắn lại không phải người ngu, thế mà lại theo một vị nhị đẳng đầu bếp chủ đấu. Nghĩ được như vậy, Phỉ Kim nhìn về phía Bộ Phương ánh mắt đều là trở nên có chút oán độc. Hắn cảm giác Bộ Phương lừa gạt hắn. Nếu như Bộ Phương sớm một chút nói ra hắn chủ nghệ mức độ, hắn căn liền sẽ không theo Bộ Phương chủ đấu. Bỗng nhiên, mọi người lần nữa ngẩn ngơ, bởi vì tại trong ánh mắt bọn họ, này mang quỷ bên trong, lại là yên tĩnh nằm một thanh lưu chuyển lên nhạt ánh sáng màu xanh lam thái đao. Này thái đao tản ra hàn mang, để cho người ta lông tơ đều là dựng thẳng. Đó là văn nhân sửu đầu bếp băng phách thái đao. Văn nhân sửu đầu bếp thế nhưng là chúng ta thao thiết cốc tại cốc bên ngoài hành tẩu người a. Làm sao hắn thái đao hội ở chỗ này? Có người hoảng sợ chỉ này băng phách thái đao nói ra. Có người càng là kinh nghi bất định. Bất quá, Bộ Phương cũng không có cho bọn hắn nhìn quá lâu. Tiện tay vung lên, đao kia tủ chính là biến mất không thấy gì nữa. Ánh sáng tán đi, cả phòng đều là quy về tĩnh mịch. Thế nhưng là giờ khắc này, mỗi người đều là bẩm ở hô hấp. Chấn kinh nhìn lấy Bộ Phương. Trước mắt người thanh niên này lại là một vị nhị đẳng đầu bếp. Nhất định là thiết bia trù trên bảng đầu bếp. Loại này đầu bếp có thể là có tư cách tại thiết bên trong tòa tiên thành mở tiệm tồn tại. Không nghĩ tới loại này tồn tại thế mà chạy đến tử lâu này trong theo Phỉ Kim chủ đấu. Tất cả mọi người là vì Phỉ Kim cảm thấy bi ai. Gây người nào không tốt. Hết lần này tới lần khác muốn chọc tới dạng này một vị nhị đẳng đầu bếp. Mỹ phụ sắc mặt đều là trở nên tái nhợt, trong đôi mắt càng là hiện ra ngốc trệ chi sắc. Thua, mập kim đại chu thế mà thua. Đây quả thực theo nói mơ giữa ban ngày. Bọn họ tửu lâu giường cột, thế mà tại chu đấu trong thua với một người trẻ tuổi. Chu đấu thất bại, đây cũng là mang ý nghĩa Phỉ Kim đã mất đi nấu nướng tư cách. Trừ phi có đại nhân vật chịu vì Phỉ Kim che phủ lên thao thiết lời thề. Nếu không Phỉ Kim đem vĩnh viễn không bao giờ vì chủ. Chỉ là trong tích tắc, bắt đầu từ ở xa bị đánh rơi tại vô tận thâm uyên. Loại này phập phồng, bình thường người căn thụ không? Phỉ Kim cũng là bình thường người. Tuy nhiên hắn là tam đẳng đầu bếp. Thế nhưng là loại kia chênh lệch cảm giác, nhượng hắn gần như tuyệt vọng. Bộ Phương nhàn nhạt liếc mắt nhìn một chút thất hồn lạc phách Phỉ Kim. Lại nhìn một chút mỹ phụ kia, quay người vỗ vỗ bị chấn kinh đợi tại nguyên chỗ, cũng không biết phát sinh cái gì tiểu la lị tiểu mầm về sau. Chính là hướng phía nơi xa đi đến, tiểu mầm tại phát nửa ngày ngốc về sau, vội vàng mở ra chân cùng lên đến, người chung quanh cũng là tỉnh táo lại, nhất thời rất nhiều người đều là mặt lộ vẻ cuồng nhiệt. Đây chính là một vị nhị đẳng đầu bếp a. Nếu như có thể thu nạp đến bọn họ trong tửu lâu, vậy bọn hắn tửu lâu tuyệt đối sẽ trở thành trong thôn đỉnh phong tửu lâu. Một vị tốt đầu bếp đối với một nhà tửu lâu tầm quan trọng là không thể nghi ngờ. Trong lúc nhất thời, mỗi người đều là xông ra quán ăn, theo sau lưng Bộ Phương. Rất nhiều người đều là líu díu dự định thuyết phục Bộ Phương. Chỉ để lại Phỉ Kim mặt mũi tràn đầy ngốc trệ quỳ trên mặt đất. Hắn mất đi nấu nướng tư cách. Hắn đã không phải là đã từng quang vinh vô cùng tửu lâu giường cột. Hắn sập, đều là cái kia đáng chết tiểu tử. Phỉ Kim bỗng nhiên ngẩng đầu. Trên mặt dữ tợn đều là tại loạn chiến. Hắn nhìn về phía ngây người tại nguyên chỗ mỹ phụ. Đều là gia hỏa kia. Ta muốn giết hắn. Người có giúp ta hay không? Phỉ Kim cắn răng nói. Mỹ phụ kia tựa hồ là bị Phỉ Kim cái này tràn ngập sát khí lời nói cho chấn tỉnh. Bừng tỉnh đại ngộ đồng dạng không kịp chờ đợi hướng phía ngoài cửa chạy tới. Giết ngươi cái đại đầu quỷ. người ta hiện tại là chạm tay có thể bỏng nhị đẳng đầu bếp. Chỉ cần ta có thể lôi kéo đến hắn, đến lúc đó ta Tửu Lâu vẫn như cũ là trong thôn đệ nhất Tửu Lâu. Về phần ngươi mập mạp chết bầm này, mấy năm nay Tửu Lâu cho ngươi đãi ngộ cũng không tệ. Lấy ngươi tích xúc tại trong thôn cũng có thể qua rất tốt. Mỹ phụ nói ra, nàng liếc Phì Kim liếc một chút về sau. Chính là lắc mông chi. Hướng phía bộ phương rời đi bóng lưng đuổi theo. Toàn bộ lầu 2, chỉ còn lại có một cái Phì Kim lẻ loi trơ trọi quỳ dạp dưới đất. Phì Kim hét lớn một tiếng, từ dưới đất bò dậy. Nhất quyền nện ở bếp lò bên trên. Ta nhất định phải giết ngươi. Phì Kim vô cùng phẫn nộ, oán hận không ngừng. Bộ phương cự tuyệt sở hữu Tửu Lâu mời. Hắn nhưng là có quán ăn người. Đương nhiên sẽ không đến cái gì trong nhà hàng khi đầu bếp. Hắn mục tiêu là trở thành đứng tại huyền huyễn thế giới đỉnh chuỗi thực vật trù thần. Cũng không phải thành vì cái gì Tửu Lâu đầu bếp. Tránh thức đầu bếp. Nấu nướng đứng lên món ăn cũng là khiến người vui vẻ món ăn. Phì Kim sở dĩ thất bại. Rất lớn nguyên nhân cũng là bởi vì Phì Kim nấu nướng quá nhiều làm từng bước mỹ thực. Hắn đã sớm mất đi đối mỹ thực nhiệt tình. Làm đồ ăn đều là trở nên chết lặng. Nấu nướng ra mỹ thực tự nhiên là không có có tình cảm mỹ thực. Tiểu Mầm đi theo bộ phương bên cạnh thân. Bộ phương để cho nàng dẫn đường tiến về nay Thiết Tiên Thành. Cho nên hai người giờ phút này chính là hướng phía Thiết Tiên Thành phương hướng đi đến. Bộ phương cần bắt giết này Linh Ban Thôn Thiên Ngư. Mà Tiểu Mầm biết, Linh Ban Thôn Thiên Ngư bực này cao đẳng nguyên liệu nấu ăn. Tại trong thôn là bắt giết không đến. Khẳng định là muốn đi vào đến Thiết Tiên Thành hoàn cảnh. Cái kia trong phạm vi mặt trời lặn hồ linh thú đều là hội tụ. Vừa vặn thiết bên trong tòa Tiên Thành đang tổ chức Thiết Tiên Yến. Bộ phương cũng là có thể tiến vào bên trong nhấm nháp một phen mỹ thực. Trong thôn món ăn mặc dù không tệ, nhưng là vẫn kém một bậc. Dựa theo Tiểu Mầm nói, tránh thức thao thiết cốc mỹ thực đều là tại thiết bên trong tòa Tiên Thành. Ở trong đó quán ăn, chỉ có thiết trên tấm bia đầu bếp mới là có thể khai trương. Hai người hành tẩu hồi lâu, rời đi thôn làng phạm vi về sau, chính là tiến vào xuôi theo hồ thạch bản lộ. Dọc theo con đường này đi thẳng, mà có thể tới gần Thiết Tiên Thành. Dù sao Thiết Tiên Thành là thao thiết cốc trung tâm vị trí. Rộng rãi vô cùng, thiên khung chi thượng, không ngừng có cường giả gào thét mà qua. Đây đều là từ cốc bên ngoài chạy đến phó Thiết Tiên Yến cường giả. Khủng bố năng lượng không ngừng trên bầu trời oanh minh mà qua. Có cường giả ngự kiếm mà đi, có cường giả đạp không bay thẳng. Cũng có cường giả đỏ chân đạp hồng lăng mà qua, nhao nhao hướng phía nơi xa này rộng rãi đại thành mau chóng đuổi theo. Giống như là vạn chúng hội tụ, sắc trời dần dần ảm đạm, thiên khung chi thượng, trời chiều ngã về tây, trời chiều quang hoa vẩy xuống, đem bộ phương cùng Tiểu Mầm bóng dáng đều là kéo lão trường. Phảng phất kéo dài đến trong mặt hồ, sóng nước lấp loáng, bỗng nhiên, bộ phương dừng lại tốc độ. Mày nhăn lại, ở chung quanh hắn, từng đạo đáng sợ kình phong nhất thời gào thét mà lên. Người nào, ra đi, bộ phương thản nhiên nói. Tiểu Mầm trong lòng cũng là siết chặt, tránh sau lưng bộ phương. Nơi xa, một đạo mập mạp thân thể chậm rãi từ mấy đạo nhân ảnh bên trong chậm rãi đi ra. Mặt kia che kín vẻ dữ tợn, chàng bước liền muốn chạy. Ta Phì Kim chủ đấu không phải tốt như vậy thắng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.